Chào mừng Chư Vị Đầu Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đầu Hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp tóm sơ lược về tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đang khiêu chiến Hạ Hầu, thì Hoàng thượng có ý chỉ phục chức lại cho gia đình Tuyên Nghi tướng quân, rồi cách chức Lý Phái Ngôn. Nhưng mà Ninh Khuyết vẫn giữ quyết định là khiêu chiến Hạ Hầu, vì trong thánh chỉ không có tên của cha mẹ của hắn. Cha mẹ của hắn lúc này thì mọi người mới hiểu là cha mẹ của hắn chỉ là người hầu, là người giữ cửa của Tuyên Quy tướng quân phủ, chứ không phải là con của Lâm Quang Viễn như mọi người nghĩ. Lý Thanh Sơn thì phục lệnh của bệ hạ là yêu cầu Ninh Khuyết đưa lại mắt kinh thần trận cho hắn giữ, vì đây là việc riêng, không được sử dụng đại trận này để mà giết người. Ninh Khuyết lại đưa cho Trần Bì Bì vì hắn không tin tưởng Hoàng thượng cũng như không tin tưởng Lý Thanh Sơn. Rồi trong khi Hạ Hầu đến Nhạn Minh Hồ thì đã có những cường giả đến đây để quan chiến, đặc biệt là tăng nhân đến từ Huyền Không Tự kia. Thực lực của hắn thì rất là mạnh. Tâm Cung Phụng của quận Thanh Hà đã là tri mệnh cảnh, nhưng trước mặt tên tăng nhân kia thì không thể rút kiếm và đã bị trói lại tại chỗ rồi. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 114 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tối nay hắn lần nữa đặt chân hồng trần, ai cũng không biết hắn có thể mở miệng nói chuyện hay không. Hắn đến tụt cùng sẽ nói những gì? Mọi người chỉ biết là ngậm miệng 15 năm, một khi mở miệng, Phật âm tất nhiên trong trẻo như sấm. Mặc dù là truyền nhân Tri Thủ Quan Diệp Tô Cường Đại, cũng không muốn đối mặt hắn mở miệng nói câu đầu tiên. Ai tới đối thoại với tăng nhân? Thực cần phu tử xuống núi sao? Ngay tại lúc này, một bông tuyết cực mỏng từ trên không rừng đêm bay xuống. Bông tuyết đó cực mỏng, mỏng tới mức sáng, giống như là một cái cánh ve. Trong rừng đêm gió nổi tuyết dày, những bông tuyết nhỏ nhìn như nhẹ nhàng đó, lại chưa bị gió đêm gạo thét thổi đi, cũng chưa lẫn vào trong tuyết dày biến mất không dấu vết, mà là cô độc lãnh ngạo từ trên trời rơi xuống, không nhìn Ác Phong cùng đồng bạn quanh mình, chậm rãi bay xuống rơi ở trên vai Tam Cung Phụng. Tam Cung Phụng quận Thanh Hà bị thủ ấn của tăng nhân kia trói buộc, khoanh chân ngồi ở trong tuyết, căn bản không động đậy được chút nào, trơ mắt nhìn bông tuyết mỏng kia rơi trên vai mình, không khỏi có chút hoang mang. Lúc bông tuyết nhỏ mỏng bay xuống, tăng nhân dừng bước chân đi hướng bờ hồ, giày rơm lõm thật sâu ở trong tuyết dày, sau đó hắn xoay người nhìn. Nhìn bông tuyết mỏng đó, trầm mặt không nói. Trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sột soạt khẽ. Tiếng đó như mảnh băng bén nhọn đang cọ xát. Theo gió tuyết tự nhiên hiện ra cảm giác thê lương bi ai, thoạt nghe như tựa như là ve kêu. Ve là sinh vật thuộc về mùa hè, gặp gió thu liền trầm mặc. Ở trong ngữ cảnh, hàng thiền là trầm mặc. Nhưng tối nay gió lạnh tuyết đột ngột, trong cánh rừng này lại giống như xuất hiện vô số con ve. Những con ve đó trốn ở sau cành cây, trốn ở trong vỏ cây lật lên, treo ở giữa mạng nhện, ngồi ở trong băng tuyết, nhìn gió tuyết từ trên trời giáng xuống, cùng tên tăng nhân kia trong gió tuyết, làm càng kêu to. Tiếng ve nổi lên, hàng thiền khắp rừng. Trong rừng tiếng hàng thiền kêu càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng thê lương. Tuyết dày động trên cành cây bị chấn sột soạt rơi xuống, nhưng trên không trung khu rừng, gió tuyết hộ lại tựa như có hai cái cánh ve lớn mà trong suốt vô hình, che phủ cả bầu trời, khiến tiếng ve nơi đây không có một tia tràn ra ngoài rừng. Tiếng ve thê lương, so với băng tuyết càng thêm rét lạnh, so với gió đêm càng thêm khó có thể nắm lấy. Đang kêu vang chung quanh, ở chung quanh tuy quy tịch, lại ở chung quanh sống lại, cuối cùng rơi vào trong tay tăng nhân kia. Tiếng ve trong rừng giống như đang lạnh lùng nói, quay đầu lại là bờ. Tăng nhân nghe tiếng ve càng lúc càng thê lương bi ai, biểu cảm trên mặt càng lúc càng ngưng trọng. Hắn tên là Thất Niệm, hắn đến từ chùa Huyền Không, nơi không thể biết, là Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu cường đại vô cùng. Bởi vì trên kinh quyển trong chùa ghi lại, hắn ở xa tới thành Trường An, muốn nhìn tên con Minh Vương trong truyền thuyết kia, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù đối mặt thư viện cũng phải đem người nọ giết chết. Từ khi học bế khẩu thiền tới nay, thiền âm của hắn càng thêm kiên định, ý chí càng thêm kiên nghị. Dù là vô số cường giả trong thành Trường An, thành Nam ngọn núi lớn thư viện kia, cũng chưa thể khiến tâm thần hắn dời đi một chút. Theo đạo lý mà nói, không có bất cứ thanh âm nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng những tiếng ve đó khác, bởi vì hắn rõ, những tiếng ve đó đại biểu cho một người,

và triều đình Đại Đường, vị tông chủ Ma Tông này đại khái đã ứng nhận rất nhiều năm. Hôm nay nếu thư viện quyết ý đối với Hạ Hậu động thủ, như vậy hắn có thể nào cho phép người khác nhúng tay? 23 năm thiền có lẽ sẽ sợ phu tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ chùa Huyền Không hoặc là Tri Thủ Quan. Tăng nhân cầm điếc có thể hiểu ý đồ tiếng ve, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận. Phật Tông xưa nay bị Hạo Thiên Đạo Môn xưng là ngoại đạo, nhưng dù sao cũng là một phần của chính đạo. Tuy biết rõ vị cường giả Ma Tông trong rừng kia sâu không lường được, ý kiên nghị như hắn, nào lùi bước ở đây. Hắn là truyền nhân chùa Huyền Không Thất Niệm, hắn bắt đầu phẫn nộ là vì sân. Không phải kiều cũng không phải nộ. Tăng nhân vẫn mím chặt miệng, ánh mắt kiên nghị, hai tay ở trước áo cà sa bông gòn, biến ảo bất định. Trong giây lát đã kết thành một thủ ấn, ý tứ lạnh thấu xương. Trong Phật Tông đại thủ ấn bất động minh vương ấn là quang minh nhất, uy lực lớn nhất. Trước áo cà sa cũ, hai ngón tay nhìn như tầm thường kia đều chỉ như lan, bắt vào như đang hàng rào. Hơi thở mênh mông theo hướng thủ ấn, hướng về phía rừng tuyết chung quanh tản đi. Vô thành vô tức, tuyết động trong rừng đột nhiên tan lên trời, nhất thời đem gió tuyết trên không cũng chấn động kìm hãm. Trong rừng đêm tiếng ve giống như có mặt khắp nơi, cũng theo đó bị kìm hãm. Nhưng sau đó tiếng ve vang lên lần nữa, hơn nữa một lần này càng thêm rõ ràng nóng nảy, giống như là một người làm càng lớn tiếng cười nhạo. Trong rừng gió tuyết nhanh thêm, rơi xuống nhanh hơn, tuyết động vừa từ mắt đất, bật lên nháy mắt một lần nữa phủ kín mặt đất. Tuyết rơi bay múa trên không xẹt xẹt rung động bắn về phía thân thể Thất Niệm. Vẻ mặt Thất Niệm không thay đổi, giày rơm khẽ dẫm mặt tuyết, bắp chân phải nâng lên, nện ở chỗ gấp khúc chân trái của mình, liền thế ngồi ở trên đất tuyết, ngồi ở nửa đó hoa tuyết liên. Tuyết rơi đầy trời bắn nhanh, giống như là vô số con ve, kêu rang nện ở thân thể Thất Niệm. Mặt ngoài thân thể Thất Niệm giống như có một phần cách ngăn vô hình. Những bông tuyết đó, ở lúc cách thân thể hắn còn có nửa tấc, liền không thể tiến lên nữa. Nhưng những bông tuyết đó cũng chưa rơi xuống, mà là giống như sợi bông dính chặt ở mặt ngoài thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc, trên áo cà sa của hắn đã động đầy tuyết, chỉ còn lại có khuôn mặt, còn có hai tay, trước người kích bất động minh vương ấn còn ở bên ngoài, nhìn qua giống như một người tuyết. Thất Niệm nhìn phía sâu trong rừng đêm, nhìn trên áo lông dần phát sương lạnh, cơ thịt trên gương mặt hơi co rúm, tựa như đang do dự nên mở miệng nói chút gì đó hay không. Hắn khổ tu 15 năm bế khẩu thiền, tối nay rốt cuộc phải mở miệng rồi. Ngay tại lúc này, sâu trong rừng đêm bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm đó là điềm tĩnh như vậy, cùng tiếng ve kêu nóng nảy trong rừng hình thành đó lập rõ ràng. Nhưng thanh âm điềm tĩnh như thế, lời nói ra lại là lạnh khốc như thế. Nếu người mở miệng nói chuyện, ta sẽ tạo 10 vạn kẻ công điếc trên đời. Nghe thấy được lời ấy, tăng nhân giận dữ, trợn hai mắt, nhìn phía sâu trong rừng đêm, trên mấy mắt thiêu đốt băng sương bốc hơi thành hơi nước, tuyết động trên người hóa thành nước ấm chảy xuống. Hắn biết, mặc dù tối nay mình phá giới mở miệng, cũng không chắc có thể chiến thắng người nọ, nhưng người này lại nhất định có thể ở thế gian nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nếu đó mặt là thư viện đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh, thậm chí là phu tử, tăng nhân đều có thể không để ý tới, bởi vì hắn biết thư viện làm việc tất sẽ không vô sĩ như thế. Nhưng người này là 23 năm thiền, người nọ cái gì cũng làm ra được, cho nên hắn giận, lại vẫn không mở miệng nữa. Người nọ sâu trong rừng đêm, ở sau khi nói những lời này, cũng không còn mở miệng nói chuyện, nhưng Thất Niệm biết hắn còn ở nơi này, bởi vì ve kêu vẫn đang tiếp tục. Tăng nhân không thể nói chuyện, tất nhiên cũng không thể thở dài, chỉ có thể trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó tan bất động minh vương ấn, hai bàn tay chấp lại thủ tâm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tuyết rơi tiếp tục như ve, rơi bay xuống, phủ ở trên người tăng nhân, che khuất ngũ quan tăng nhân, đem vị truyền nhân chùa Huyền Không này biến thành một người tuyết trong rừng đêm. Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, vào lúc này bỗng nhiên dần dần nhỏ. Trong rừng tiếng ve kêu cũng dần dần yếu đi, lại tỏ ra càng thêm thê lương bi ai. Hàng thiền thê lương bi ai, đối với đêm hồ đông, đột nhiên tuyết thoáng nghỉ. Bờ hồ nhạn minh, vô luận ngọn núi bờ nam hay là rừng tuyết bờ đông đều một mảng êm lặng, không có bất cứ thanh âm nào truyền ra, càng không ai nghe được ve kêu. Trên tường thành, ánh mắt đại sư huynh cùng Diệp Tô xuyên qua vô số tầng tuyết,

Hắn tin tưởng Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không lãng phí ba lá bùa quý giá, vì thử sâu cạn của mình tất có phía sau. Trong bụi mai tàng kia cũng có một cái lá bùa màu vàng. Hạ Hậu cho rằng đó là sát chiêu của Ninh Khuyết, cho nên hắn đem lực chú ý đặt hết ở chỗ đó. Quả nhiên, ngay sau đó, lá bùa màu vàng trong mai tàng hóa thành một làn khói nhẹ, hoa mai còn sót lại không nhiều lắm, điên cuồng rung rẩy rời cành, như con bướm bay múa hướng sau đầu Hạ Hậu. Hạ Hậu chưa quay đầu, tùy ý một chỉ điểm hướng phía sau. Khi đầu ngón tay hắn chạm đến cánh hoa mai, lông mày sắc bỗng nhiên nhíu lại. Cánh hoa mai đó hóa thành một giọt nước, lá bùa trong bụi mai tàng nọ lại là một lá bùa nước nông cạn như thế. Hạ Hậu nhíu mày là vì hắn phát hiện mình phán đoán sai lầm. Nhưng hắn cũng không để ý, vẻ mặt hờ hững hướng về phía trước nhìn lại. Nơi đó, cây xà nhà đen đã gãy, nóc nhà vỡ một cái lỗ lớn. Người ở dưới mái hiên ngẩng đầu mong muốn tinh không. Tối nay gió tuyết đang sen, không có sao có thể nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy vô số bông tuyết theo gió đêm từ trong cái lỗ đó trút vào. Còn có một lá bùa đang dần dần tiêu tán thành hàn ý. Những bông tuyết từ cái lỗ bay xuống, nhẹ nhàng bay múa, tựa như lớn thêm vô số lần. Một phù ý lạnh vô cùng chợt bao phủ cả tòa kiến trúc, thậm chí ngay cả không khí trong kiến trúc cũng đông lạnh. Hạ Hậu ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, hai hàng lông mày nhất thời bịt kín một tầng băng sương thật dày. Đây là một đạo phù rất cường đại, ngay lập tức đã khiến nhiệt độ trong phòng kịch liệt giảm. Hai hàng lông mày của Hạ Hậu nhiễm sương, trong áo khoác ngoài khôi giáp cũng bắt đầu kết băng. Đối với một vị cường giả võ đạo đỉnh phong mà nói, đạo hoàng phù này tuy cường đại, vẫn khó có thể tạo thành thương tổn trực tiếp. Hắn khẽ nhíu mày, băng sương trên lông mày nhất thời vỡ nát. Sau đó hắn đạp về phía trước một bước, miếng băng mỏng trên khôi giáp cũng theo đó vỡ tan, bóp bóp rơi trên mặt đất. Chẳng qua ít nhất, Hạ Hậu trong nháy mắt này cần lấy niệm lực ngưng thiên địa nguyên khí ở ngoài thân, mà không thể giống như lúc trước, chỉ bằng thân thể cùng nắm đấm cường hãn đã có thể tùy ý chống đỡ. Chiến đấu trong tòa nhà bờ hồ vẫn chưa tạm thời chấm dứt một đoạn. Ngay sau đó, vô số lá bùa màu vàng từ những góc không bắt mắt kia trong tòa nhà bắn vọt ra. Lá bùa màu vàng dày đặc, bay lả tả không ngừng phất phới, dày đặc giống như bông tuyết từ cái lỗ nóc nhà rơi xuống, quay chung quanh thân thể Hạ Hậu bay múa xoay tròn. Theo niệm lực dao động không biết đến từ nơi nào. Lá bùa màu vàng giống như bông tuyết điên cuồng bay múa, bị nhất nhất thúc giục, hóa thành hư vọng hoặc là từng làn khói mỏng, phù ý dâng trào ra. Sau đó phù ý bị thúc giục trước hết, kéo lá bùa chua thúc giục bay múa càng nhanh. Giấy vàng trong tòa nhà bên hồ ào ào phun lên, giống như một thác nước điên cuồng phun, soi sáng bầu trời đêm. Cái hình ảnh này rất mỹ lệ, cũng rất rung động. Lá bùa trân quý như thế, trong chiến đấu tu hành trong lịch sử, ai từng thấy số lượng lá bùa nhiều như vậy đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, càng nhiều lá bùa bị kích phát, vô số đạo phù ý rối rắm cùng một chỗ, đem thiên địa nguyên khí quanh mình xé rách, giống như tơ nát, biến thành vô số dòng chảy xiết. Dòng chảy xiết nguyên khí rất đáng sợ, phù ý mỏng manh nữa, xen lẫn trong những dòng chảy xiết các không gian nước kia, cũng giống như có uy lực đặc thù nào đó. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Hạ Hậu đứng ở giữa mạn gió lốc hải dương tùy ý phù ý này. Đứng ở trong lốc xoáy thiên địa nguyên khí chạy xiết, cảm xúc ở trên mặt rất phức tạp, có chút thương cảm lại có chút phẫn nộ. Bởi vì hắn nhớ rõ, đây là bí pháp thi phù của thủ hạ trung thành nhất của hắn, quân sư Cốc Khê. Hắn không đoán được Ninh Khuyết ở trong chiến đấu tối nay lại dùng lại là thủ đoạn này. Gió tuyết rét lạnh, gió đêm cuồng bạo, ngọn lửa nóng rực, ẩm ướt làm người ta hít thở không thông. Các loại phù ý hoàn toàn khác nhau, bị một cánh tay vô hình bóp hợp ở một chỗ, không có bất cứ đạo lý gì, lại là đáng sợ như vậy. Hạ Hậu vẻ mặt hờ hững nắm tay, trên người cái áo khoác đã rách nát kia, rung động phần phật mà bay, lộ ra khôi giáp mới tinh bên trong. Ngay sau đó lấy niệm lực hùng hồn đến cực điểm, ở trong dòng chảy xiết thiên địa nguyên khí rút ra hắn cần. Ngưng ở ngoài thân mình, hình thành một khôi giáp vô hình lại chắc chắn đến cực điểm. Khôi giáp thiên địa nguyên khí vô hình, cộng thêm khôi giáp kim loại hữu hình, đem người hắn cùng thiên địa quanh mình ngăn cách kín kẽ ra. Cùng gió lốc hải dương phù ý và dòng nguyên khí chạy xiết ngăn cách ra. Hạ Hậu nâng bước, đi ở giữa lá bùa màu vàng bay múa đầy trời, phù ý cuồng bạo không ngừng nện thân thể hắn, phát ra tiếng phốc phốc trầm đục, hoặc cắt bén nhọn.

ta vẫn không thể lý giải sao hắn có thể giết ra nhiều đạo phù như vậy. Phù sư chú ý nhất thiên phú, vô luận là hắn truyền nhân tri thủ quan này hay là kiếm thánh Liễu Bạch, cả đời này cũng khó thân cận phù đạo, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với phù đạo không có bất cứ hiểu biết gì. Mọi phù sư đều chỉ có thể sử dụng phù mình viết, mặc dù giống nhan sắc đại sư, thần phù sư cảnh giới bậc này có thể lưu lại mấy đạo thần phù cho đệ tử sử dụng, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không thể quá nhiều. Viết phù cần tiêu hao lượng lớn niệm lực cùng tâm huyết của phù sư, càng cần lượng lớn tài liệu, nên Khuyết Ngộ phù chưa tới 2 năm thời gian, dựa vào cái gì có thể viết ra nhiều đạo phù như vậy? Thư viện cái gì khác không có, chính là tài liệu phương diện tu hành cất giữ không ít. Nếu có chút bỏ sót, Triệu Định cũng sẽ giúp chuẩn bị. Về phần niệm lực viết phù cần... Đại sư huynh cười cười nói, Diệp Tô tiên sinh đại khái có điều không biết thôi, trình độ niệm lực hùng hồn của tiểu sư đệ ở trong thư viện Hậu Sơn ta cũng có thể xếp hàng đầu. Mọi người trong thư viện Hậu Sơn thanh danh không hiện trên thế gian, nhưng Diệp Tô rất rõ, những người đó tất nhiên đều có kỳ tài. Lúc này nghe nói trình độ niệm lực hùng hồn của Ninh Khuyết thế mà có thể ở thư viện Hậu Sơn xếp vào hàng đầu, không khỏi hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút giật mình. Ngay tại lúc này, phù chữ tỉnh xuất hiện ở trên không tòa nhà bên hồ. Diệp Tô cảm thụ được chỗ đó truyền đến phù ý ngang thẳng, lạnh thấu xương. Đôi lông mày chậm rãi nhướng lên, trầm mặc nhìn phương hướng hồ nhạn minh thật lâu. Sau đó đôi lông mày dần giãn ra nói, đúa đạo thần phù, chung quy không phải thần phù. Đại sư huynh nhìn mảng hồ đó ở trong bóng đêm, hơi tiếc nuối nói, à, tiểu sư đệ tuy nói tiến bộ cực lớn, nhưng dù sao thời gian nhập phù đạo ngắn ngủi, chưa thể trở thành thần phù sư. Diệp Tô lắc đầu nói, thần phù sư lại như thế nào? Trừ phí đến tầng thứ của nhan sắc sư thúc, chỉ dựa vào lá bùa nhẹ nhàng, đã muốn đánh bại hạ hầu nhân vật bực này, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng thôi. Ta xưa nay cũng chưa từng nghĩ, dựa vào phù đạo đã có thể giết chết hạ hầu. Sư phụ năm đó lúc toàn thịnh đại khái có bản lĩnh bực này, ta lại không có, ta tất nhiên có ý kiến của ta. Ninh Khuyết nhìn bờ bên kia lần nữa bị bóng đêm cắn nuốt nói, đều nói không thể vượt biên khiêu chiến, khắp thiên hạ, bao gồm các sư huynh thư viện, cũng chưa có ai tin tưởng ta có thể chiến thắng hạ hầu. Nhưng ta kiên trì đến làm, là vì bọn họ đều đã tính sai một việc, ta chưa từng nghĩ chiến thắng hạ hầu, ta chỉ muốn giết chết hạ hầu. Nếu không chiến thắng kẻ địch, sao có thể giết chết kẻ địch? Chiến đấu chỉ là nháy mắt, giết chết một người lại là một quá trình dài lâu. Bên trong có thể có rất nhiều trận chiến, vô số trận chiến phía trước, ta có thể đều không thể chiến thắng hắn, nhưng ta có thể khiến hắn chảy máu. Như vậy cho dù đến cuối cùng ta vẫn không thể chiến thắng hắn, nhưng máu hắn lại có thể chảy hết. Máu chảy hết, tất nhiên sẽ chết. Tối nay ta và Hà Hầu đấu không phải thực lực, không phải niệm lực, cũng không phải cảnh giới, mà là xem ai chảy hết máu trên người nhanh hơn. Hắn là cường giả ma tông, phòng ngự quá mức đáng sợ, tự như con rùa. Việc ta cần làm đó là không ngừng khiến con rùa này chảy máu, sau đó đảo bảo không bị nó cắn một phát chết. Ninh Khuyết trịnh trọng nói, cảm tạ đường đã đem tầng mây rùa ngoài cùng trên người hạ hầu đập dở, như vậy việc kế tiếp ta cần làm sẽ tương đối đơn giản chút. Tăng Tăng nhìn hắn nói, chúng ta sẽ thành công. Ninh Khuyết hôm nay nói rất nhiều, giải thích rất nhiều. Nếu bên cạnh hắn không phải Tang Tang mà là người nghe khác, ví dụ như Diệp Hồng Ngư, Diệp Hồng Ngư khẳng định sớm phiền chán đến cực điểm, hận không thể một cước đem hắn đạp vào trong hồ băng dưới dốc. Tang Tang ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó đã hiểu nguyên nhân. Đối mặt hạ hầu, Ninh Khuyết không có chút lòng tin. Cho dù vẻ mặt hắn là bình tĩnh như vậy, ngữ khí là bình thản như vậy, tựa như tràn đầy lòng tin, tất cả đều ở trong lòng bàn tay, cho dù hắn đã chuẩn bị suốt 15 năm. Hắn vẫn không có đủ lòng tin, cho nên hắn không ngừng nói chuẩn bị của mình, nói lý do mình tất thắng, đến khiến bản thân tin tưởng mình thật có thể vượt biên khiêu chiến thành công, chiến thắng kẻ địch cường đại tựa như không thể chiến thắng kia. Tàn Tàn rất lo lắng, rất sầu lo trạng thái tinh thần của Ninh Khuyết bây giờ, cho nên nàng luôn dùng ngữ khí càng khẳng định hơn so với Ninh Khuyết nói, chúng ta khẳng định nhất định có thể thắng. Ở thời điểm toàn bộ thế giới đều không tin tưởng Ninh Khuyết, thậm chí ở thời điểm bản thân Ninh Khuyết cũng sắp mất lòng tin, như vậy chỉ còn lại có một mình nàng có thể cho hắn lòng tin cuối cùng. Bởi đây không chỉ có Ninh Khuyết chiến đấu mà là hai người bọn họ chiến đấu. Tàn Tàn đem cái ô to màu đen đặt ở đầu vai gầy yếu, vươn tay phải siết chặt áo Ninh Khuyết, siết rất dùng sức, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng giống như muốn lõm vào thân thể hắn. Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt, lông mi không chớp. Hạ Hầu quay ra khỏi đình viện bờ hồ, đi tới đê hồ. Trước người là mấy tầng rừng. Biển bùa cuồng bạo. Đối với thân thể cường đại của hắn, tiến hành mấy ngàn mấy vạn lần xâm nhập, tuy chưa thể lưu lại ở trên người hắn thương tích gì, lại đã cắt tan búi tóc hắn. Mái tóc trong màu đen mang theo mấy đường bạc, rối tung ở phía sau thân thể khôi ngô của hắn, khiến hắn thoạt nhìn giống như một ma thần trên bức họa cuộn tròn của kinh Phật. Nhưng quần áo rách nát, khôi giáp tàn phá bị đai lưng buộc lưu lại ở bên hông, khiến vị ma thần này thoạt nhìn là chật vật như vậy. Hạ Hầu mặt không chút thay đổi, đưa tay đem mảnh khôi giáp bên hông xé nát, giống như ném rác rưởi ném tới dưới tàn cây liễu. Sau đó nhìn bóng đêm bốn phía hồ Nhạn Minh, bắt đầu ho khan. Đêm tuyết giá rét, nhiệt độ thấp tới băng hồ kiên cố như sắt thép, nhưng lại không nên khiến một vị cường giả võ đạo đỉnh phong thể xác và tinh thần đều như sắt thép có điều cảm giác. Hạ Hầu ngoài ý muốn, bởi trong đình viện bờ hồ có nhiều phù như vậy, dù là gió tuyết cũng có chút không chịu được. Ngoài ý muốn, bởi bản lãnh của Ninh Khuyết ở trên phù đạo, vậy mà so với trong lời đồn cường đại hơn rất nhiều, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất là Ninh Khuyết thế nào có thể cách xa như vậy thi phù. Ngoài ý muốn khiến người ta cảnh giác cẩn thận, hắn biết bản thân phạm sai lầm, nhưng đã biết sai ở nơi nào thì có thể sửa đúng, cho nên hắn cũng không để ý, vẫn trầm mặc nhìn bốn phía hồ đông. Bờ hồ Nhạn Minh tất cả là tuyết trắng rậm rạp, chỉ là đêm quá tối, không có ánh sao cũng không có đèn đuốc. Vì thế, thiên địa vốn nên một mảng trong trẻo, lại ảm đạm như vậy, tuyết giống như cũng biến thành đen. Bóng đêm bao phủ hàng liễu, chỗ gần cùng cỏ lau xa xa. Vô luận là hồ nước đóng băng hay là đồi núi quanh hồ đều là một mảng tối đen. Mặc dù cảm giác sâu sắc như thế nào nữa, mắt thường cũng không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Hạ Hầu không biết Ninh Khuyết lúc này ở nơi nào, chỉ biết là hắn khẳng định ở bên bờ hồ Nhạn Minh, lại không biết là cầu gỗ bờ Tây, rừng tuyết bờ Đông hay là vách núi bờ Nam. Nhưng hắn xác định chỉ cần Ninh Khuyết động nữa thì sẽ chết. Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi, trong tay cầm một cây cung sắt. Hắn vừa cung sắt chậm rãi kéo dây cung. Tiếng dây cung khẽ rung động ô ô, nháy mắt bị gió tuyết che giấu. Trên cung sắt đen sì có chút tuyết động, tỏ ra càng thêm rét lạnh. Trên dây mũi tên sắt có khắc nét phù phức tạp kia, ngắm hướng bóng đêm bờ bắc hồ Nhạn Minh. Mây đêm che sao, khắp nơi một mảng tối đen. Không thấy sao, không thấy bóng người. Hạ Hầu không nhìn thấy hắn, Ninh Khuyết tất nhiên cũng không nhìn thấy Hạ Hầu. Lúc này khác với năm trước, ở trên dốc tuyết Hoàng Nguyên bắn Long Khánh Hoàng Tử. Khi đó, Long Khánh Hoàng Tử đang đứng ở thời khắc máu chốt phá cảnh, một thân tu vi cảnh giới bừng bừng ra hết, giống như thiêu đốt bản mạng vậy. Ở trong thức hải của Ninh Khuyết, giống như một đóa hoa màu vàng sắp sửa nở rộ. Cho dù là cách mấy chục dặm, cũng rõ ràng không cần nhắm. Mà Hạ Hầu thân là cường giả võ đạo đỉnh phong cảnh giới ổn định, tâm ý vừa động, đã cùng hàng liễu bờ hồ hòa nhập một thể. Mặc dù Ninh Khuyết tiến vào tri mệnh cũng không thể xác định phương vị đối phương. Một khi đã như vậy, nguyên thập tam tiễn trong tay hắn chuẩn bị bắn về phía nơi nào. Ngay tại lúc này, Tàn Tàn dưới cái ô to màu đen nhắm chặt mắt, đem đầu mày nhỏ nhắn nhíu thành một đóa hoa sen nhỏ bé, nói hai con số. 6333 2772 Hơn hai năm trước, mùa xuân sâu trong dân sơn, đầu đường Bắc Sơn một mũi tên hướng phía nam. Lúc đó trong rừng lửa nóng thiêu đốt, lúc gã thích khách thứ ba nọ bổ về phía Ninh Khuyết, Tàn Tàn tránh ở dưới cái ô to màu đen, nhắm chặt mắt, dùng hết sức lực toàn thân hô lên hai chữ. Hơn hai năm sau, bờ hồ băng giá rét, bờ bắc dưới liễu cường địch yên lặng. Lúc này bên sườn dốc gió tuyết bay múa, Tàn Tàn lần nữa hô ra hai con số. Những con số này là chỉ có Ninh Khuyết cùng Tàn Tàn mới hiểu liên hệ. Trong 15 năm quá khứ, làm bạn bọn họ trong dân sơn săn bắn, liều mạng ở trước sinh tử, là đã là bản năng, sẽ không mắc lỗi. Hình ảnh cùng hai năm trước hầu như tương tự, cảnh tượng tương tự. Chẳng qua, tối nay con số Tàn Tàn hô lên phức tạp hơn rất nhiều, trình độ phức tạp của con số thường thường đại biểu cho trình độ chính xác. Đầu tên rác lạnh ngâm đen thông thả chi động, ở trong đêm tuyết, tìm kiếm mục tiêu. Sau đó dừng lại, hắn buông lỏng ra dây cung căng. Mũi tên sắt rời cung mà đi, biến mất ở trong trống rỗng ngay trước cung, biến mất ở trong gió tuyết. Hạ Hầu tin tưởng vững chắc, chỉ cần Ninh Khuyết ra tay lần nữa thì chắc chắn phải chết. Ninh Khuyết ra tay là nguyên thập tam tiễn cường đại nhất. Mũi tên sắt đen xì, một khắc trước biến mất ở trước vách núi, ngay sau đó liền đột ngột xuất hiện ở trước người Hạ Hầu.

Trên trời rơi bão tuyết, một mảng tối đen, không nhìn thấy đường tên, chỉ có thể nghe được tiếng tên rít bén nhọn của Nguyên Thập Tam Tiễn, mà lúc mọi người nghe được tên rít đã là chuyện một lúc sau. Mây đêm trên không hồ Nhạn Minh chợt dao động một trận, thiên địa khí tức chợt loạn, giống như trong mây đen nổ tung một tiếng sấm. Tơ mây ảm đạm sẹt sẹt thoát đi chung quanh. Mây đêm đột nhiên phá, máu tươi tung tóe. Hạ Hầu từ trên cao rơi xuống, một lần này không thể bảo trì bản thân cân bằng nữa, nặng nề đập đến trên mặt băng, đập làm trên mặt băng xuất hiện vài vết rách khắc sâu. Một mũi tên sắc rét lạnh ngâm đen xuyên thật sâu qua cánh tay trái hắn. Bởi vì phẫn nộ cùng đau đớn, con ngươi Hạ Hầu giống như sắp bốc cháy lên, giống như một con thú vương bị thương. Hắn thoáng cái cầm đuôi tên sắt, mạnh mẽ đem tên từ trong cánh tay rút ra, tiếp tục hướng về bờ nam chạy đi. Hắn chỉ kịp hướng phía trước bước ra ba bước, đáy ruộng sen, chỗ nước bùn lần nữa phát sinh một vụ nổ uy lực cực lớn. Tầng băng lòng bàn chân hắn chợt rạn nứt, suýt nữa đem thân thể hắn cắn nuốt vào trong nước hồ rét lạnh tối tăm. Theo đó mà đến là khí lưu ngọn lửa cùng những mảnh sắt sắc bén, âm hiểm đáng sợ đến cực điểm. Lúc dao động trong hồ nước xuyên thấu qua tầng băng truyền tới dày quân đội, Hạ Hầu lấy năng lực một vị cường giả võ đạo đỉnh phong làm ra phản ứng kịp thời nhất. Dày quân đội của hắn đạp mạnh một cái, thoát ly mặt hồ đóng băng, đi tới không trung, sau đó như tia chớp giơ lên hai nắm tay trắng ở trước người. Hạ Hầu trong tiếng kêu rên, sầu thảm bay ngược mấy chục trượng cho đến rời khỏi ngoài ruộng sen. Trên thân thể cùng cánh tay của hắn, không thể che khuất, đã xuất hiện mấy chục mảnh sắc nhỏ, máu tươi từ trong miệng vết thương chảy ra. Nhìn qua tựa như cỏ đỏ của hoang nguyên mùa thu. Liên tục ngạnh kháng vụ nổ trong ruộng sen, nhất là liên tục đón đỡ mấy đạo Nguyên Thập Tam Tiễn của Ninh Khuyết, Hạ Hầu mặc dù là cường giả võ đạo đỉnh phong, tinh thần và khí huyết cũng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thiên địa nguyên khí ngưng ở ngoài thân đã tán loạn, không thể bảo vệ thân thể hắn nữa. Da thịt ở dưới tác dụng của ma tông chân khí vẫn như vàng đá, hiện tại bên trên cũng xuất hiện vô số vết thương. Tuy chưa có thương thế chí mạng, nhưng bộ dáng máu tươi đầm đìa, nhìn qua cực kỳ chật vật. Đúng lúc này, lại một mũi Nguyên Thập Tam Tiễn xuyên thấu sen khô, thiêu đốt cùng gió tuyết, lặng yên không một tiếng động đi tới trước người Hạ Hầu, vậy mà không cho hắn bất cứ cơ hội thở dốc nào. Hạ Hầu chắp lại hai bàn tay, cố gắng ở trước mặt kẹp lấy mũi tên sắc khủng bố kia. Thân thể ở trên mặt băng lùi thêm 10 trượng, băng tuyết dưới thân văng khắp nơi. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi chảy máu càng lúc càng nhiều. Ninh Quyết đứng ở dưới vách núi bờ nam hồ Nhạn Minh, trầm mặc nhìn chăm chú tất cả động tĩnh trên mặt hồ ở dưới sườn dốc. Lúc Hạ Hầu lại bị nổ lui ngược, hắn nương hào quang vụ nổ này khoảnh khắc vang lên, dành trước xác định vị trí. Ở sau khi vừa mới nghe được Tang Tang báo ra vị trí, ngón tay khẽ vuốt dây cung. Tài bắn cung mới là thủ đoạn cường đại nhất của người đốn củi hồ sơ bích. Chẳng qua trước kia cung tiễn bình thường đối với người tu hành võ đạo không có ý nghĩa quá lớn, mà một khi thời gian xuất hiện Nguyên Thập Tam Tiễn loại vũ khí này, như vậy nói từ trên ý nghĩa nào đó, Ninh Khuyết đã trở thành ác mộng của toàn bộ người tu hành. Động tác bắn tên của Ninh Khuyết cũng không nhanh, nhưng có một loại cảm giác tiết tấu rất kỳ diệu. Bằng vào loại cảm giác tiết tấu đó, từ phương vị Tang Tang báo ra, đến tên sắt rời khỏi dây cung, quá trình này lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, dường như không có bất cứ quá trình chờ đợi nào, trong đó ẩn hàm chí lý nào đó. Đối mặt, loại tài bắn cung cường đại này, càng mấu chốt là bên cạnh hắn còn có Tang Tang, Hạ Hầu cường đại như thế nào nữa cũng không thể tránh đi những mũi tên sắt lặng yên không một tiếng động lại uy lực cường đại đó. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, chỉ có thể không ngừng đổ máu. Chỉ là xem lúc Ninh Khuyết bắn xong 13 mũi tên sắt, máu hắn có thể chạy cạn hay không, hắn có thể lao tới trước người Ninh Khuyết hay không. Hết tập 114, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.